Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1714, chương 1718, võ giả đại hội. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, nương theo lấy hệ thống thanh âm vang vọng. Hạ Minh trong mắt hơi híp, lúc này hỏi, hệ thống, nhiệm vụ gì? Ngoặc kép. Ký chủ tại võ giả đại trong hội lấy được ưu tú thành tích, khen thưởng ký chủ 200.000 đến 500.000 vinh dự điểm. Cụ thể khen thưởng, căn cứ ký chủ nhiệm vụ hoàn thành trình độ đến tiến hành khen thưởng. Võ giả đại hội, Hạ Minh nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới võ giả này đại hội cũng sẽ sinh ra nhiệm vụ. Hạ Minh liền nói ngay, tiếp nhận nhiệm vụ. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công, mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, Hạ Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhiệm vụ trừng phạt lại là không. Cái này khiến Hạ Minh đều là cảm giác có chút kỳ quái. Dựa theo trước kia tới nói, mỗi một lần nhiệm vụ nếu như kết thúc không thành đều có nhiệm vụ trừng phạt. Thế nhưng là cái này mấy lần? Vậy mà một lần trừng phạt đều không có, giống như là chuyên môn phục vụ cho hắn một dạng. Hạ Minh gật gật đầu, cũng liền lui ra hệ thống, liền không tiếp tục suy nghĩ. Bất quá bây giờ Hạ Minh trong tư tưởng, đầy trong đầu đều là võ giả đại hội, cũng không biết lần này võ giả đại hội tồn tại ý nghĩa là cái gì. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là cùng Lâm Vãn Tình chào hỏi. Chính là nhanh nhanh rời đi nơi này, làm Hạ Minh cùng Tần Trạch gặp gỡ thời điểm, lại là tại một nhà trong quán trà. Nhà này trà quán vẫn là vô cùng có tên, là một nhà rất mà nói trà quán. Trong quán trà lá trà chênh lệch vẫn còn phi thường lớn, mà lại trong này có thể nói là bảo lợi. Thường thường bán lá trà người, đại đều dựa theo gấp đôi đi lên nâng giá. Rõ ràng chỉ có 300 khối lá trà, hắn có thể bán được 600 khối hai bên. Hạ Minh cùng Tần Trạch ngồi tại một chỗ trên chỗ ngồi. Tần Trạch ngưng trọng nói, Hạ ca, ngươi cân nhắc thế nào? Cái gì thế nào? Hạ Minh sững sờ hỏi, đương nhiên là lần so tài này a. Tần Trạch thuận miệng nói, đừng nói cho ta ngươi không tham gia. Ha ha. Hạ Minh cười cười nói, lần này hội tham gia, thật, quá tốt. Tần Trạch có chút kích động nói, Hạ ca, lần này long hồn người cũng sẽ tham gia, đến lúc đó cũng là địa cấp cường giả cũng sẽ tham gia. Địa cấp cường giả cũng muốn tham gia. Hạ Minh khẽ trao mày, lúc này hỏi, không phải nói địa cấp cường giả không cách nào tham gia sao? Cái kia là trước kia. Nghe nói hiện tại có thể. Tần Trạch nghiêm mặt nói, lần này thì liền thiên cấp cường giả đều có thể tham gia. Chỉ bất quá thiên cấp cường giả thực lực cường đại, đã không có gì có thể để bọn hắn động tâm. Vì vậy thiên cấp cường giả bình thường đều là bế quan tu luyện. Bất quá ra tới tham gia loại này trận đấu. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, ngưng trọng nói ra. Nếu như nói lần này luận võ giải đấu lớn địa cấp cường giả đều tham gia lời nói, như vậy người khác còn thế nào đoạt giải quán quân? Cơ hồ đều muốn bị địa cấp cường giả cho ôm đồm a. Không không không, Tần Trạch lắc đầu, trầm giọng nói, lần này tham gia chính hôm đó ở trên đảo, đến lúc đó tiến vào mục đích về sau, vô luận người nào, thực lực bọn hắn đều sẽ bị áp chế. Nếu như siêu việt huyền cấp viên mãn, như vậy cái này cá nhân thực lực liền sẽ bị áp chế đến huyền cấp viên mãn. Có thể nói cũng là man công bình. Còn có loại chuyện này, Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới loại địa phương này lại còn có thể áp chế thực lực. Nếu như có thể áp chế thực lực lời nói, như vậy nơi này đến cùng là làm sao làm được? Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, đại khái chừng nào thì bắt đầu. Tần Trạch nói, Nguyệt Chi về sau thì sẽ bắt đầu. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó hỏi, nếu như thu hoạch được vô địch hội có ban thưởng gì? Hạ ca, nếu như ngươi có thể lưu lại, như vậy, đến trận đấu ra kết quả về sau, liền sẽ có một tòa có thể gia tăng thực lực ao. Tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Ao, Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, là cái gì ao? Cụ thể đó là cái gì ao chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá bên trong dịch thể lại là có thể để chúng ta thực lực võ giả tăng lên, mà lại đoán luyện bản thân, còn có thể để chúng ta thân thể căn cơ càng tốt hơn. Còn có thứ đồ tốt này, làm Hạ Minh nghe đến, đó về sau, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đầu năm nay, có thể tăng lên người căn cơ đồ vật đã rất ít. Này căn cơ phi thường trọng yếu, nếu như không chú trọng căn cơ, như vậy thực lực ngươi liền sẽ hơi lộ ra phù phiếm. Đúng vậy a, hiện tại rất nhiều người đều hy vọng có thể phao một chút. Cho dù là địa cấp cường giả, cũng có thể tăng thực lực lên đây. Tần Trạch nhịn không được nói. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh cũng là tâm động không ngừng. Nếu như có thể tăng thực lực lên, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá lần này võ giả đại hội sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Liền địa cấp cường giả đều có thể tăng thực lực lên. Chỉ sợ những cái kia địa cấp cường giả tuyệt đối sẽ không buông tha lần này cơ hội. Nếu như là như thế tôi nói, vậy thật là có chút khó giải quyết. Nếu muốn ở bên trong thu hoạch được thực chất tính chỗ tốt, bình thường người chỉ sợ đều phải nắm giữ huyền cấp viên mãn thực lực. Những cái kia địa cấp cường giả tuy nhiên bị áp chế tại cái này huyền cấp viên mãn, thế nhưng là không nên quên, bọn họ chung quy là địa cấp cường giả. Cái này huyền cấp cùng địa cấp ở giữa có một đạo chênh lệch. Chênh lệch này không chỉ có riêng là mặt ngoài chênh lệch, cho dù là địa cấp cường giả bị áp chế tại huyền cấp viên mãn, cái kia loại kinh nghiệm như cũ không phải huyền cấp viên mãn có thể so sánh với. Đương nhiên ngươi có càng đánh năng lực vậy liền khác nói. Hạ ca, ngươi đánh tính toán lúc nào xuất phát? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Hạ Minh đón đến nói, sau một tháng đi, sau một tháng. Tần Trạch nghe vậy, nhịn không được nói, Hạ ca, ngươi sẽ không tính toán nhanh muốn tỉ thí thời điểm mới đi à? Không phải vậy đâu. Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này đi sớm, tựa hồ cũng không có cái gì tất yếu à? Không. Tần Trạch lắc đầu, ngưng trọng nói ra, bởi vì lần này hội có rất nhiều võ giả tụ tập tại cái này thiên đảo. Cho nên rất nhiều võ giả sớm tại 2 tháng trước thì tiến về thiên đảo. Đi làm như vậy cái gì? Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, cái này thiên đảo tiêu phí đúng vậy thấp, những người này đều có tiền như vậy. Hạ ca, ngươi còn không biết? Tần Trạch nhướng mày, lúc này hỏi. Biết cái gì? ... Tần Trạch một bộ nhìn quái dị nhìn lấy Hạ Minh. Tần Trạch im lặng nói ra. Hiện tại ngôi thuyền cùng tại thiên đảo tiêu phí đã toàn bộ đều hạ. Hạ Minh có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là biết cái này thiên đảo tiêu phí đến cùng cao bao nhiêu. Không nghĩ tới vậy mà hạ. Cái này tựa hồ rất không có khả năng à. Đương nhiên. Tần Trạch nghiêm mặt nói ra, những người này cũng không dám đem hắn võ giả đắc tội quá ác. Dù sao lần này đều là hướng về phía võ giả này đại hội tới. Nếu như gây nhiều người tức giận, đến lúc đó ai cũng cứu không ngươi. Tần Trạch đón đến nói, bởi vì rất nhiều người sớm đi tới nơi này thiên đảo. Vì vậy thiên đảo sẽ có các loại thị trường, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.